Cực sủng đệ nhất phu nhân, chương 32, con mồi nhỏ của cậu chủ Minh 2. Góc truyện audio.com, Minh Dạ dừng một lát, trên mặt mang theo châm biếm và trào phúng. Lần này cô ta lại muốn chơi đùa trò gì đây? Sở Tiêu cúi đầu, bĩu môi, bà chủ mất trí nhớ có được hay không? Người ta đều đã không thích anh, còn có thể chơi đùa trò gì đây? Lần này cậu chủ quá tự kỷ rồi. Khụ khụ, cậu chủ, bà chủ không nhớ rõ sinh nhật của anh. Sau khi cô ấy để quản gia giúp cô ấy mở máy tính ra. Liền đổi mật mã, mặt Minh Dạ đen lại. Trong lòng nhịn không được mắng thầm một câu. Người phụ nữ đứng núi này trông núi nọ. Sau khi mất trí nhớ thật sự không nhớ được cái gì. Ngay cả một chút ấn tượng về anh cũng không có sao. Dãy dụa đấu tranh một lát. Cậu chủ Minh từ trên ghế sofa đứng dậy, về nhà, tim Sở Tiêu đập mạnh và loạn nhịp, về nhà cũ ạ, Minh Dạ liếc anh ta một cái. Vô nghĩa, một tuần không gặp mẹ nhỏ, bản công tử muốn cô ta rồi. Sở Tiêu buồn nôn, sao cậu chủ có thể nói ra được những lời không biết xấu hổ như vậy? Sở Tiêu thấy là muốn hành hạ cô thế nào đi, anh ta đột nhiên cực kỳ thương xót cho bà chủ Minh mất trí nhớ. Lúc này Bạch Lăng đang chơi game online, đột nhiên hắt xì, lông tơ trên hai cánh tay dựng thẳng lên, Bạch Lăng xoa xoa cái mũi, cẩn thận nhìn căn phòng to như vậy. Sau khi Minh Dạ đưa cô trở về, cô một bước cũng chưa ra khỏi cửa phòng, cũng không gặp thằng nhóc gió, không biết anh có trở về hay không, không biết anh có thể đột nhiên xuất hiện rồi cầm súng chỉ vào cô hay không. Kỳ thật nếu không có Minh Dạ, Bạch Lăng cực kỳ thích cuộc sống sâu gạo ăn xong chờ chết bây giờ. Không cần làm việc, không cần tìm đàn ông, không cần vì sinh tồn mà chém giết, không cần lo lắng tiền thuê nhà tháng sau. Chuyện gì cũng không cần lo lắng, cứ làm tốt an phận thủ thường làm quả phụ là được. Cuộc sống như vậy rất tốt, thật sự rất tốt, cô không có lý do không thích. Bạch Lăng xoa xoa cánh tay, lẩm bẩm, đi ngủ đi ngủ. Không chơi không chơi, nửa đêm dễ dàng gặp được quỷ nhất, ngủ thẳng đến nửa đêm. Bạch Lăng tỉnh lại vì khát nước, xoa cái cổ bị sái cổ khi ngủ. Trong phòng không có người nào, chỉ có thể xuống lầu tìm phòng bếp. Ra khỏi cửa phòng, trong lòng Bạch Lăng không yên. Nhà cửa rộng như vậy, đợi cô ra khỏi cửa liền không về được. May mắn phòng bếp ở ngay tầng 1, chỉ cần tìm được bậc thang đi xuống. Có thể tìm được nhà bếp, trong yên tĩnh có kìm nén tiếng thở dốc, giống như đau khổ, lại giống như mang theo vui sướng thật lớn. Cách chương.